Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn chưa đi đến, thật xa liền thấy một đoàn tiểu lưu manh hướng ba người đi tới, mọi người cầm trong tay ống tuyết khảm đao, cầm đầu chính là mới vừa rồi bị chính mình đánh những cái này tên côn đồ các ké. Giờ phút này mọi người sắc mặt vẫn khó coi, nhưng là hiển nhiên phía dưới không có vấn đề gì. Xem ra ta hạ thủ nhẹ a. Triệu Chỉ Vân nhìn phía trước kia mấy tên côn đồ nói. Tần Thiên nhìn chứ giá giúp tên côn đồ các ké, rất là chán, đám này bình thường cuồn cuộn căn bản không đủ hắn đánh, đối với người bình thường. Tần Thiên thật sự là lười xuất thủ dạy dỗ rồi, một chút ý tứ cũng không có. Hừ, xem các ngươi lần này trả lại chạy trốn nơi đâu. Cầm đầu heo mập Blue Plasma nóng cầm lấy khảm đao chỉ vào ba người rất là lớn lối, mà nói. Ngươi chết heo mập Blue, còn không có đánh đủ có lẽ, kia bổn tiểu thư tự hào hào giáo huấn một chút ngươi. Triệu Chỉ Vân nhìn đám người này hưng phấn đường, lại có thể đánh nhau, nàng nhưng là cao hứng chết rồi. Đi thôi, chúng ta đến bên cạnh xem náo nhiệt đi. Tần Thiên lôi kéo Lý Phỉ Nhi liền hướng một bên đi, đứng ở dưới mái hiên nhìn, xem một chút đám này muốn chết khốn kiếp. Tỷ phu, không thể, người cũng muốn cùng nhau, bọn họ nhiều người như vậy, ta sợ. Triệu Chỉ Vân quay đầu lại nhìn Tần Thiên một bộ đáng thương sở sở bộ dáng đường, Tần Thiên thiếu chút nữa ngã xuống rồi. Muội tử ngươi, thực lực ngươi cường đại như vậy, sợ cọng lông a. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Tần Thiên vẫn đi tới. Chủ nhân, đám người này trong có cao thủ ẩn núp ở bên trong. Lúc này, ba ba cơ thanh âm đột nhiên vang lên. Cao thủ. Tần Thiên lập tức liền cảnh giác liên tưởng đến sát thủ, nhất thời tinh thần chấn động, hướng chư giá giúp tên côn đồ các ké quét tới, lập tức liền đã nhận ra mấy năng lượng ba động, rất là yếu ớt, núp rồi đám này cuồn cuộn đích mưu chung. Mẹ so sánh với, lại tới sát thủ, ta siết cái đi, đợi lão tử cường đại, trực tiếp diệt cả sát thủ liên minh. Tần Thiên trong lòng âm thầm cả giận nói, nhưng ngay sau đó đi tới Triệu Chỉ Vân bên cạnh. Bắt được Triệu Chỉ Vân tay nhỏ bé, hướng về phía nàng nói, ngươi đi Phỉ Nhi nơi đó, nơi này giao cho ta là được rồi. Không nên, tỷ phu, nhân gia muốn cùng ngươi cùng nhau đối phó đám này người xấu. Triệu Chỉ Vân làm nũng đường, hai vú dùng sức ở Tần Thiên trên cánh tay cọ, nhìn những thứ kia tên côn đồ các ké mọi người lồi đi ra. Nghe lời, nơi này có sát thủ ẩn cất, không phải là ngươi có thể đối phó, ngươi đi Phỉ Nhi nơi đó, để cho những thứ kia trưởng lão bảo vệ các ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân nghiêm túc nói. Triệu Chỉ Vân vừa nghe có sát thủ, nhất thời liền biết điều một chút đi tới Lý Phỉ Nhi bên kia đi. Tần Thiên nhìn đám kia cuồn cuộn, quét thêm vài lần núp cuồn cuộn bầy bên trong sát thủ, bất động thanh sắc, nhìn chứ giá giúp cuồn cuộn lười nhác mà nói, đến đây đi, cùng lên đi, đánh xong đại gia ta còn muốn theo hai vị mỹ nữ đi dạo phố đâu. Hừ, tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy ngươi còn dám lớn lối, ngươi không muốn sống nữa a? Không chủ lưu plasma nóng nhìn Tần Thiên cả giận nói. Đã biết nơi 20-30 người, Tần Thiên lại còn không sợ, trả lại rất lớn lối, thật là tức chết hắn. Hắn còn muốn nhục nhã một chút Tần Thiên đâu. Sợ, được rồi, ta sợ a, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta lần sau không dám, nha diệt ngã. Tần Thiên giả trang ra một bộ sợ bộ dạng nhìn chứ giá giúp cuồn cuộn đường, còn tới rồi câu đảo quốc động tác tấm chuyên nghiệp dùng từ, bên cạnh hai nàng nhất thời nở nụ cười. Nhưng là cái kia heo mập Blue Plasma nóng nhưng cho là Tần Thiên thật sợ. Nhất thời rất là đắc ý, nhìn Tần Thiên nói, ừ, không tệ, ngươi nếu là quỳ xuống để xin tha lời mà nói, nữa để cho kia hai mỹ nữ theo huynh đệ chúng ta thoải mái một đêm lời mà nói, ta liền suy nghĩ thả ngươi. Nga, dạng như vậy a, không tệ, như vậy, ngươi trước đem gì bê cắt đi cho chó ăn, ta liền suy nghĩ một chút, như thế nào a? Tần Thiên nhìn heo mập Blue Plasma nóng thời gian dần qua nói, ngươi đùa bỡn ta, heo mập Blue Plasma nóng nhất thời giận dữ. Ta vẫn đều ở đùa bỡn ngươi a, ngươi không có phát hiện a, xem ra ngươi thông minh này không thế nào được a, có phải hay không độc sữa bột ăn nhiều nữa à, hay là cống ngầm ru ăn nhiều nữa à? Tần Thiên rất là kinh ngạc nói, con mẹ mày, muốn chết, các huynh đệ, lên, chém chết hắn. Heo mập Blue Plasma nóng giận dữ nói, vung tay lên, lập tức chính là một đại bang cuồn cuộn hướng Tần Thiên giết tới đây, những thứ kia núp trong đó sát thủ vậy là nhân cơ hội hướng Tần Thiên vọt tới, Tần Thiên toàn bộ cũng chú ý đến, rất là cảnh giác. Bởi vì, này trong có sát thủ thực lực đạt tới 4 sao cảnh giới. Hưu, một cái cuồn cuộn cầm khảm đao hướng Tần Thiên hung hăng bổ xuống, Tần Thiên trực tiếp một cái lắc mình chính là tránh được, đồng thời vung tay lên, một đại hàn quang hiện lên, trong nháy mắt cái này cuồn cuộn đầu liền cùng thân thể chia lìa rồi, trực tiếp máu tươi phun. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dọa những thứ khác cuồn cuộn kêu to một tiếng, này Tần Thiên cái này tay quá độc ác, lại trực tiếp tự muốn lấy mạng người ta, đám này cuồn cuộn mặc dù là xã hội đen, nhưng là vậy chả lại chưa từng giết người a, bất quá là đe dọa uy hiếp đả thương nhân ra mà thôi. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy dễ nhìn a. Tần Thiên nhìn bên cạnh một cái hướng thì chính mình ngẩn người cuồn cuộn quát lên, một cước hướng về phía bụng của hắn đá bay tới, cái này cuồn cuộn. Nhất thời kêu thảm hướng nơi xa bay đi, túc túc bay ra thập đa mễ, đập trên mặt đất, xương cũng chặt đứt. Tần Thiên rất nhanh liền lần nữa xuất thủ, lúc này một đại nguy hiểm hơi thở từ phía sau truyền đến, Tần Thiên không chút nghĩ ngợi liền biết là sát thủ xuất thủ, lập tức liền là một thuấn di tránh ra. A, một cái ở Tần Thiên phía trước cuồn cuộn thảm kêu lên, một cây ngư mao tế châm vào rồi trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt cái này cuồn cuộn thân thể bắt đầu hơi nước, trực tiếp rửa nát mở ra, không tới 10 giây đồng hồ, trực tiếp biến thành một đống ác tâm rửa nát huyết nhục. Né tránh Tần Thiên nhìn đây hết thảy tâm cũng không khỏi căng thẳng, muội tử ngươi đói. Lại có ác như vậy độc đích thủ đoạn, trả lại hảo chính mình tránh được. Những thứ khác cuồn cuộn nhìn huynh đệ của mình đột nhiên trong lúc rửa nát, hù đích tất cả dừng tay rồi, nhìn đống kia thịt nhão rất là kinh hãi. Đại gia giết hắn rồi, chính là hắn làm, lên a, vì các huynh đệ báo thù. Lúc này có người hô to lên, người này chính là kia cất giấu sát thủ một trong, hắn cần hỗn loạn một chút như vậy giết chết Tần Thiên tương đối dễ dàng. Quả nhiên, đám này cuồn cuộn lập tức liền nghe lời hướng Tần Thiên đánh giết đi. Lại một lần nữa xen lẫn rối loạn lên. Tần Thiên vốn là không thế nào muốn giết chết đám này cuồn cuộn, nhưng nhìn tình huống bây giờ, không ra tay thì không được rồi. Hưu, Tần Thiên đồng xanh chiến kiếm nhanh chóng xuất thủ, một đạo máu đỏ hiểu rõ kiếm quang thoáng hiện, trong nháy mắt 4-5 cái cuồn cuộn bị chém eo tử vong, tát khắp nơi đều là máu tươi. Tần Thiên thân hình lần nữa chớp động, lại là chiến kiếm xuất thủ, lần nữa giết chết 4-5 cái cuồn cuộn. Rầm rầm rầm phanh, mạnh mẽ. Lúc này bên cạnh thương tiếng vang lên, giấu giếm trong kia chung một sát thủ xuất thủ, cầm trong tay hai cây cỡ nhỏ súng lục hướng về phía Tần Thiên một trận mãnh liệt phun. Hưu, Tần Thiên đã sớm đã nhận ra, một cái thuấn di, rất là dễ dàng liền tránh được, nhưng là những thứ kia tên côn đồ các ké sẽ không vận khí tốt như vậy rồi, trực tiếp chính là bị giết chết rồi nhiều cái. 609 Sở Văn Long tìm đến. Tại sao có thể có thương? Cái kia heo mập lưu plasma nóng cả kinh kêu lên. Nhìn đồng bạn của mình bị đồng bạn của mình giết chết, nhất thời kinh hãi, bọn họ nhưng là không có thương đó a. Bất quá trả lời hắn chính là một tiếng súng vang, heo mập Blue Plasma nóng trong nháy mắt chính là đầu bị đục lỗ, hét thảm một tiếng, khoảng cách tử vong, rơi vào trên đất máu tươi cùng óc. Những thứ khác cuồn cuộn nhìn cũng u mê, làm sao giết người mình a? Phục hồi tinh thần lại đi sau hiện cái này nổ súng vô cùng là xa lạ a, cái vốn cũng không phải là cạnh mình người a, mọi người cuồn cuộn lập tức chính là rối rít chạy trốn. Rất nhanh, Tần Thiên trước mặt trước chỉ còn lại 5 cuồn cuộn không có đi rồi, những người này vậy không cần đi, bọn họ chính là núp cuồn cuộn trước mặt mọi người sát thủ, hôm nay những thứ này cuồn cuộn vừa chạy, bọn họ tự bộc lộ ra tới. Tần Thiên nhìn lướt qua này 5 sát thủ, thực lực thấp nhất cũng là 3 sao cảnh giới, cao nhất 4 sao cấp 2, chính là mới vừa rồi sử dụng châm nhỏ giết người chính là cái kia, khác 3 cũng còn không có xuất thủ quá. Đúng vậy, 5 người, khác thấy, đến đây đi. Tần Thiên hướng đám người này ngoắc ngoắc ngón tay đường, làm ra một bộ khiêu khích thần sắc, loại tình huống này, bất kỳ cũng sẽ tức giận, này 5 sát thủ cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt 5 người liền từ 5 bất đồng góc độ hướng về phía Tần Thiên, vây quanh mà đến. Sát! Cầm súng chính là cái kia hô, trực tiếp liền là đối với Tần Thiên bóp cò. Chết đi ngươi! Tần Thiên trực tiếp liền là một thuấn di né tránh, vọt đến rồi bên cạnh, hai thanh chủy thủ bay ra ngoài, thực lực này bất quá 3 sao cảnh giới sát thủ tại chỗ bị giết. Hai thanh chủy thủ trực tiếp cắm vào đầu của hắn bên trong, trong nháy mắt nổ tung đầu của hắn, chủy thủ chìa vào nơi xa trên vách tường, túc túc 5 phân mét sâu, có thể thấy được này độ mạnh yếu lớn đến bao nhiêu. Một cái 3 sao cảnh giới tu giả, đối Tần Thiên mà nói căn bản không phải uy hiếp gì. Những khác 4 sát thủ thấy Tần Thiên, lại mạnh mẽ như thế liền giết chết rồi cạnh mình một người, nhất thời sửng sốt, sau một khắc, 4 người đồng thời hướng Tần Thiên giết, một cái cầm lấy châm nhỏ, một cái cầm lấy nhuyễn kiếm. Một cái cầm lấy đại đao, còn có một cầm lấy một cái chín lễ tiên, từ 4 phương diện hướng Tần Thiên đánh tới. 3 người kia đối với Tần Thiên mà nói, uy hiếp cũng không thế nào lớn, duy một rắc rối chính là cái kia 4 sao cấp 2 cao thủ, sử dụng châm nhỏ quá mức quỷ bí, Tần Thiên có chút kiêng kỵ. Hưu, Tần Thiên trong tay chiến kiếm xuất hiện, cũng không có cố ý tránh ra 4 người công kích, bởi vì đã không có cái gì không gian cho hắn tránh né rồi, cho nên Tần Thiên trực tiếp chính là, hướng thực lực kém cỏi nhất vừa ra phá vòng vây đi. Trường kiếm hướng cầm kiếm tên sát thủ kia đi. Bồng. Tần Thiên lực chiến đấu trong nháy mắt phát thăng lên rồi 4 sao cấp 5 cảnh giới. kinh khủng sát khí tràn ngập để cho bốn người công kích cũng không khỏi một trận dại ra. Phục hồi tinh thần lại lúc, Tần Trời đã giết đến đó cái cầm kiếm sát thủ trước mặt, chiến kiếm trực tiếp chém đứt rồi đối phương chiến kiếm, một đạo đem đối phương bổ ra thành hai nửa, Tần Thiên từ đó xuyên tới, trong nháy mắt đối phương trên người máu tươi bị hấp thu không còn, trở thành hai mảnh thây khô. Ba người kia vừa nhìn, toàn bộ cũng dừng lại công kích, nhìn Tần Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Thiên thực lực lại đạt đến 4 sao cấp 5 cảnh giới, quá kinh khủng, cùng bọn họ lúc trước đường chi tiết không giống với A. Cái kia 4 sao cấp 2 cao thủ cũng là sửng sốt, trong lòng chửi ầm lên, muội tử ngươi, chính mình còn tưởng rằng có thể dễ dàng chết ngay lập tức rồi Tần Thiên, nhưng là bây giờ nhìn lại, đối phương dễ dàng dây giết mình mới là. Đi! Cái này 4 sao cấp 2 cao thủ quyết đoán chính là ra lệnh rời đi, căn bản không phải Tần Thiên đối thủ, đi tới chỉ có thể chịu chết, 10 tỷ nguyên mặc dù tốt, nhưng là cũng muốn hữu mệnh hoa mới là. Những khác hai sát thủ nhận được mệnh lệnh, lập tức chính là nhanh chóng rút lui, ba người phân ba phương hướng bất đồng rút lui. Các ngươi đuổi theo hai người bọn họ, ta đi giết cái kia lợi hại nhất. Tần Thiên hướng về phía âm thầm giấu giếm người bảo hộ hô, sau một khắc, cả người liền là hướng cái kia 4 sao cấp 2 cao thủ đuổi tới, ỷ vào của mình thuấn gian di động, Tần Thiên không có mấy cái tử liền đem đối phương cho cản lại rồi. A. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, khác hai sát thủ bị giết rồi. Đứng ở Tần Thiên trước mặt cái này sát thủ nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, không muốn đường âm thầm lại còn cất giấu người bảo hộ. Chính mình một nhóm 5 người bị giết chỉ còn lại có mình, mà hiện tại, cái mạng nhỏ của mình tràn ngập nguy cơ, hắn cũng không muốn sớm như vậy chết. Bỏ qua cho ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho dù phục vụ cho ngươi cũng có thể. 4 sao cấp 2 cao thủ trực tiếp chính là nhìn Tần Thiên hô, trong tay châm nhỏ cũng thu vào, điều này làm cho chuẩn bị tiến công Tần Thiên nhất thời ngừng lại. Ngươi nói nhưng thật sự. Tần Thiên thời gian dần qua khôi phục bộ dáng lúc trước, nhìn đối phương lạnh lùng nói. Nguồn truyện, truyện.com. Những câu là thật, tuyệt vô hư ngôn. Sát thủ vội vàng nói, bây giờ là ghi danh quan trọng hơn, hắn làm sao dám nói láo đâu. Ta làm sao tin tưởng ngươi đâu. Tần Thiên nhìn sát thủ, không tin mà nói. Này, sát thủ bị Tần Thiên như vậy một vị, không khỏi cũng là sừng sờ, không biết trả lời thế nào Tần Thiên tốt. Như vậy đi, ngươi để cho ta đem trên người của ngươi vũ khí cũng xuống. Ta liền tin tưởng ngươi, nếu không, ta sẽ không tin tưởng đấy. Tần Thiên nhìn sát thủ thời gian dần qua nói. Sát thủ vừa nghe, hơi có chút bởi vì, bất quá rất nhanh liền đáp ứng rồi, giơ lên rồi hai tay, để cho Tần Thiên đi qua soát người. Tần Thiên nhìn sát thủ, thời gian dần qua đi tới, thân thủ hướng sát thủ trên người sờ soạn, nhưng là cũng không có lục soát sát thủ thân thể, mà là đột nhiên trong lúc đã phát động ra bá vương quyết, một cổ kinh khủng sát khí cùng hấp lực trong nháy mắt bao phủ ở sát thủ trên người. Trong khoảnh khắc, sát thủ cảm giác mình không cách nào nhúc nhích, sau một khắc, máu tươi phá thể ra, toàn bộ bị Tần Thiên hấp thu đi vào, rất nhanh liền trở thành một cổ thây khô. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Tần Thiên nhìn trên mặt đất thây khô lạnh lùng nói, loại này dễ dàng như vậy cầu xin tha thứ người tương lai tất nhiên dễ dàng làm phản, huống chi chính mình trả lại giết đồng bạn của hắn, không chừng ngày nào đó chính mình đã bị hắn hãm hại, Tần Thiên là chưa bao giờ tin tưởng địch nhân. Nhìn rồi nhìn trên mặt đất thây khô. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền trở lại hai nàng bên cạnh, mang theo hai nàng hướng xe kia bên nhi đi, chuẩn bị lúc này rời đi thôi, âm thầm bảo vệ còn lại là bận rộn dọn dẹp hậu sự. Tần Thiên, những điều này là do người nào a? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên hỏi. Sát thủ. Tần Thiên nói. Sát thủ. Tại sao Hảo Hảo muốn giết ngươi a? Lý Phỉ Nhi không giải thích được hỏi. Ừ, cái này, có thể là ta lớn lên tương đối đẹp trai sao, bị người đố kỵ rồi. Tần Thiên cười hì hì mà nói. Ngươi nằm mơ đi, nói hưu nói vượn không chừng là một mình ngươi tai họa rồi nhân gia nữ nhi, nhân gia tìm sát thủ giết ngươi cho hả giận đâu. Lý Phỉ Nhi liếc Tần Thiên một cái nói, nhưng ngay sau đó mở cửa xe đi tới. Chính là được. Triệu Chỉ Vân vậy phụ họa đường, nhưng ngay sau đó vậy mở cửa đi lên xe. Tần Thiên cười cười, vậy lên xe, vừa lên xe, Tần Thiên liền nhận được dễ dàng lão điện thoại, kể từ khi dị năng giả cuộc so tài sau, dễ dàng lão biến gầy rất ít tìm mình, hiện tại đột nhiên tới cái điện thoại. Để cho Tần Thiên cảm giác rất là ngoài ý muốn. Này, dễ dàng lão, có tìm ta có chuyện gì sao? Tần Thiên hỏi. Ừ, đi ra ngoài nói đi, phái ta xe đi nhà ngươi đón ngươi. Dễ dàng lão ở điện thoại bên kia nói. Tốt. Tần Thiên nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại, tiếp theo hướng về phía Lý Phỉ Nhi nói. Ta có việc phải đi ra ngoài một bận, hôm nay không thể giúp ngươi, chờ ta buổi tối trở lại nữa cùng ngươi cùng nhau phá án. Lý Phỉ Nhi gật đầu đáp ứng. Hiện tại vậy cha không được cái gì, chỉ có thể đợi buổi tối rồi. Nhưng ngay sau đó Lý Phỉ Nhi liền lái xe đem Tần Thiên đưa trở về nhà, thật xa liền thấy một chiếc quân xa dừng ở khu dân cư cửa, Tới đón Tần Thiên chính là người quen cũ Trương Thiếu Gia đẹp trai. Tần Thiên vừa nhìn, Trương Thiếu Gia đẹp trai lại vậy tu luyện, thực lực đã một sao cấp 5, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tần Thiên cũng là người quen cũ, Trương Thiếu Gia đẹp trai vậy không khách khí, trực tiếp chính là hướng Tần Thiên một tay phát thảo vai mà đến. Tần Thiên cũng là như thế. Đã lâu không gặp, thực lực của ngươi vừa trở nên mạnh mẽ rồi. Trương Thiếu Gia đẹp trai nhìn Tần Thiên giật mình đường, Tần Thiên mặc dù cất giấu hơi thở, nhưng là trên người vẫn toát ra một loại áp người khí chàng. Ngươi không tồi, tu luyện, tiến bộ rất nhanh a. Tần Thiên cười nói. Ta đây bất quá là chút ít da lông mà thôi, đi thôi, chúng ta lên xe, tư lệnh ở nơi đâu chờ còn ngươi. Trương Thiếu Gia đẹp trai đường, nhưng ngay sau đó hai người liền lên xe, hướng Quang Châu quân khu kia biên nhi đi. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên hai người liền đi tới Quang Châu trong quân khu, Trương Thiếu Gia đẹp trai mang theo Tần Thiên trực tiếp liền đi thấy Sở Văn Long. Sở Văn Long ôn hòa lão đã đợi ở bên trong rồi, nhìn thấy Tần Thiên tới sau liền đứng lên, để cho Tần Thiên ngồi xuống, nhưng ngay sau đó đem phòng tử người ở bên trong cũng chi đi ra ngoài. Dễ dàng lão nhìn Tần Thiên, không khỏi gật đầu trong mắt toát ra một tia tinh quang, khẽ hiển lộ ra rung động vẻ, Tần ngày đã không phải là ngày đó cái kia mới vào tu luyện cửa đích Tần Thiên rồi. Giờ phút này Tần Thiên, cho hắn mơ hồ cũng có một loại áp lực, Tần Thiên vậy nhìn một chút Dễ Dàng lão, 4 sao cấp 8 cảnh giới, sắp đột phá cấp 9 rồi, lúc trước vẫn không biết Dễ Dàng lão thực lực, hiện tại rốt cuộc biết rồi, 4 sao cấp 8, chính mình toàn lực đánh một trận lời mà nói, hẳn là có thể đánh một trận, nếu là cuồng hóa lời mà nói, vậy thì nói không chừng có thể chiến thắng Dễ Dàng lão. Sở gia ông lần này tìm ta có chuyện gì a? Tần Thiên nhìn Sở Văn Long hỏi. Là như vậy, ngươi bị sát thủ Thiên Đường Hạ Đạt cuối cùng sát thủ làm chuyện tình chúng ta cũng biết rồi, ngươi hiện tại nhất định là gặp phải rất nhiều phiền toái, ta hiện tại cho ngươi tìm tốt nhiệm vụ, cho ngươi có thể tạm thời tránh né những thứ này đáng ghét đuổi giết. Sở Văn Long hám trạch Tần Thiên cười nói. Cảm ơn Sở gia ông, không biết là biện pháp gì? Tần Thiên hỏi, mặc dù hắn vậy có biện pháp tránh né những thứ này sát thủ, nhưng là có một biện pháp mới đi ra ngoài, hắn hay là rất nguyện ý tham khảo một chút. Cái biện pháp này rất đơn giản, cho ngươi đi bảo vệ một người. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên cười nói. Bảo vệ một người. Tần Thiên nghi hoặc nhìn Sở Văn Long, không biết là có ý gì. Kế hoạch là như vậy. Nhưng ngay sau đó Sở Văn Long liền đem chỉnh cái kế hoạch nói cho Tần Thiên. Tần Thiên nghe xong nhất thời ngây dại, bởi vì kế hoạch cùng mình lúc trước nghĩ hoàn toàn giống nhau, còn kém một cơ hội. Mà hiện tại, Sở Văn Long thì là cho mình này cơ hội. Thật tốt quá, Sở gia ông, ta đang loại nghĩ gì này đâu. Tần Thiên nhìn Sở Văn Long cao hứng nói. Mệt chết ta. Ngồi một ngày một đêm xe lửa, từ Quảng Đông đến Quý Châu Quý Dương, mới vừa tìm được quán trọ ở, ngựa không ngừng vó câu tự viết này chương, kế tiếp còn có cập nhật, bất quá tối nay, hy vọng đại gia tha lỗi. Chương 610 làm bộ kẻ lang thang đúng rồi, Sở gia ông Tương Tương đâu? Tần Thiên nhớ tới Sở Tương Tương cũng rút quân về khu thật, một chút tin tức cũng không có. Tương Tương đang bế quan tu luyện, tạm thời không thể gặp. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Hắn vậy không phải là muốn mang Sở Tương Tương trở về, hiện ở giai đoạn này, Sở Tương Tương ở là an toàn nhất, Sở Văn Long chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Kia không có chuyện gì ta hãy đi về trước rồi. Tần Thiên nhìn Sở Văn Long nói. Tốt, đi đi. Sở Văn Long gật đầu, phất tay một cái ý bảo Tần Thiên rời đi. Ta đưa ngươi đi. Dễ dàng lão nhìn Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó đi theo Tần Thiên hướng phía ngoài đi. Đi xuống lầu, Trương Thiếu Gia đẹp trai đã đợi ở nơi nào, mở cửa xe chuẩn bị đưa Tần Thiên trở về. Nhưng là Dễ Dàng lão cũng là ngăn dừng lại Trương Thiếu Gia đẹp trai, nhìn Tần Thiên nói, có thể hay không theo ta cái thanh này lão già khọm đi hai chiêu a. Tần Thiên vừa nghe liền hiểu, Dễ Dàng lão đây là muốn thử một chút thực lực của hắn như thế nào. Tần Thiên cười cười, nói, nếu Dễ Dàng lão cũng nói như vậy, ta đây tự cúng kính không bằng tuân mệnh rồi, hy vọng Dễ Dàng lão hạ thủ lưu tình. Tốt, bên này. Dễ Dàng lão nhìn Tần Thiên đường, mang theo Tần Thiên hướng một bên đi tới, Trương Thiếu Gia đẹp trai cũng vội vàng đi theo. Xem một chút hai người tỉ thí. Tự nơi này đi, tới, ngươi tiến công ta. Dễ dàng lão nhìn Tần Thiên cười nói. Tần Thiên gật đầu, không thể hàm hồ không khách khí. Trong nháy mắt cả người liền hướng thì Dễ Dàng lão nhanh chóng tấn công đánh tới. Một quyền hướng Dễ Dàng lão mặt hung hăng đập tới, không một chút nương tay ý tứ. Dễ dàng lão nhìn tiến công mà đến Tần Thiên, nghiêm sắc mặt, đưa tay lên, vững vàng liền bắt được Tần Thiên quả đấm. Nện bước cũng không động một chút, đứng được rất ổn, đón vô cùng là dễ dàng. Lực đạo không đủ, lại đến. Dễ dàng lão nhìn Tần Thiên thản nhiên nói, buông lỏng tay, Tần Thiên trực tiếp chính là một cước hướng, về phía dễ dàng lão bộ ngực hung hăng đá tới. Nhưng là dễ dàng lão cũng là thân thể một bên, tránh được Tần Thiên tiến công, đưa tay lên, ở Tần Thiên trên đùi đẩy, Tần Thiên lập tức liền ngã trên mặt đất, lật ra cái biến, sau đó đứng lên, cũng không có nữa tiến công. Dễ dàng lão, tiểu tử không phải là đối thủ của ngài cam bái hạ phong. Tần Thiên nhìn dễ dàng lão cười nói. Dễ dàng lão cũng là nhìn Tần Thiên lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, nói, giảo hoạt a. Tần Thiên tự nhiên là biết dễ dàng lão theo lời giảo hoạt là có ý gì rồi, bất quá nhưng không nói gì, hắc hắc cười hai tiếng. Bên cạnh Trương, thiếu gia đẹp trai vẫn chờ hai người tới một cuộc kinh thiên động địa đại chiến đâu rồi, không nghĩ tới lại chỉ đơn giản như vậy kết thúc, nhất thời cảm giác rất là thất vọng. Đi thôi. Tần Thiên nhìn Trương thiếu gia đẹp trai đường, nhưng ngay sau đó mở cửa đi lên xe, hướng về phía ngoài xe mặt dễ dàng lão gật đầu báo cho biết một chút, dễ dàng lão cũng là như thế. Trương thiếu gia đẹp trai nhưng ngay sau đó lên xe, lái xe đưa Tần Thiên trở về. Buổi tối, cơm nước xong, Tần Thiên liền đi theo Lý Phỉ Nhi ra cửa, hướng hôm nay trung thôn một mảnh kia địa phương đi. Tần trời xế chiều tự nhận được kẻ điên điện thoại, thành trung thôn nơi đó gần nhất đúng là thiếu rất nhiều kẻ lang thang cùng tên khất cái. Chẳng những là thành trung thôn cái chỗ này, ngay cả quầy rượu nhai vậy xuất hiện tình huống như thế, có chút tiểu đệ vậy không giải thích được biến mất rồi, không biết chuyện gì xảy ra, còn không có điều tra ra là tình huống nào. Đang phái người đi thăm dò, một có tin tức lập tức liền nói cho Tần Thiên. Tần Thiên cùng Lý Phỉ Nhi rất nhanh liền đi tới thành trung thôn bên này, hai người cũng đổi một thân y phục rách dưới, đem mình làm cho thật giống như kẻ lang thang giống nhau, đứng ở ven đường, cầm trong tay một cái bao tải to, thoạt nhìn còn rất giống như, chỉ bất quá chính là Lý Phỉ Nhi quá đẹp, da rất trắng, phá động trong quần áo lộ ra cũng là tuyết trắng da, nào có kẻ lang thang da xinh đẹp như vậy a, ngực trả lại lớn như vậy. Hai người từ 8 giờ đồng hồ bắt đầu cắm điểm, vẫn đợi đến 11 giờ, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, chờ Tần Thiên có chút không nhịn được, dứt khoát chính là đối Lý Phỉ Nhi đùa bỡn nổi lên lưu manh. Tần Thiên, ngươi cho ta đứng đắn điểm, không nên động thủ động cước. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên sinh khí đường, một tay lấy Tần Thiên để tại chính mình trên bộ ngực sữa tay cho lấy ra rồi, cho Tần Thiên mò rất là không thoải mái, phía dưới cũng có cảm giác rồi. Nhưng là nghiêm chỉnh lại rất nhàm chán a, nếu không chúng ta trở về tính. Nhìn dạng như vậy, tối nay thượng nơi này vậy không có đã xảy ra chuyện gì, không bằng chúng ta trở về nghiên cứu một chút lẫn nhau thân thể cấu tạo tốt lắm. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi rất là hèn mọn cười nói. Chết bà mày đi, sắc lang, cho ta đàng hoàng ngồi cạnh, nếu không lão nương giết chết ngươi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên rất là vạm vỡ đường, nàng hiện tại một nghĩ thẩm phá án, cái gì khác cũng không có có bất kỳ hứng thú gì. Ai, thật là số khổ a. Tần Thiên buồn bực đường, từ trong giới chỉ lấy ra một gói thuốc lá. Móc ra một điếu thuốc chuẩn bị hút khẽ hấp giải buồn, kết quả lại bị Lý Phỉ Nhi cho cướp đi. Cho ta chuyên nghiệp điểm, ngươi gặp qua cái kia kẻ lang thang như vậy có tiền hút thuốc đó a? Lý Phỉ Nhi cả giận nói. Ta, Tần Thiên buồn bực muốn chết, nhìn Lý Phỉ Nhi bộ dáng kia, không thể làm gì khác hơn là thuốc lá cho thu vào. Lúc này một xe minibus từ nơi không xa mở đi qua, cửa sổ xe mở ra, xe mở đích rất chậm, một cái cắt bỏ tấc bản đầu nam nhân đang vươn ra đầu. Ở chung quanh xem xét, không biết sớm tìm cái gì, thấy Tần Thiên hai người thời điểm nhất thời trên mặt vui mừng. Mau đông ca, nơi này có hai, phát tài. Cái kia tấc bản đầu quay đầu lại hướng, về phía bên trong xe một cái mang theo đại kim dây chuyền hèn mọn bàn tử nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt, A Phi, mau lái qua đi. Cái kia hèn mọn bàn tử lập tức hướng về phía tài xế lái xe đường. Tài xế lập tức chính là mở tới, dừng ở Tần Thiên hai người trước mặt trước, cửa xe mở ra, ba người đồng thời đi xuống. Trả lại có một nữ nhân, thật giống như lớn lên cũng không tệ lắm a. A Phi cầm lấy đèn pin cầm tay chiếu xạ Lý Phỉ Nhi đường, Lý Phỉ Nhi trời xanh tựu xinh đẹp, mặc dù đem mặt của mình làm cho rất dơ rồi, nhưng là cái kia đường viền hay là rất đẹp. Thật sự không tệ, ngực còn giống như rất lớn. Cái kia hèn mọn bàn tử nhìn Lý Phỉ Nhi, thẳng nuốt nước miếng. Ngươi, các ngươi là ai, muốn làm gì? Lý Phỉ Nhi lập tức giả trang ra một bộ rất sợ bộ dạng nhìn ba người đường, hướng Tần Thiên bên kia tựa sát đi, nhắc nhở Tần Thiên diễn trò. Ngươi, các ngươi là ai, muốn làm gì? Tần Thiên rất là phối hợp tới một câu, tái diễn Lý Phỉ Nhi lời mà nói. Tức Lý Phỉ Nhi thiếu chút nữa nhảy dựng lên đánh Tần Thiên rồi, muội tử ngươi, ngươi cũng sẽ không tới một câu không đồng dạng như vậy a. Bất quá hoàn hảo này ba cái tên cũng không còn để ý tới những thứ này, dù sao người bình thường suy nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới ven đường tùy tiện nhìn. Qua hai kẻ lang thang có cùng nhau diễn trò lừa gạt bọn họ. Hắc hắc, các ngươi không phải sợ, chúng ta là người tốt tới. Chúng ta là đại lão bản đặc biệt tới quan ái các ngươi những thứ này. Lưu lạc nhân sĩ, hiến ai tâm. Hèn mọn bàn tử nhìn hai người cười híp mắt nói. Đúng vậy, chúng ta có thể mang bọn ngươi đi một chỗ kiếm nhiều tiền, chỉ cần làm một lần, các ngươi tựu cả đời áo cơm không lo. Cái kia tấc bản đầu giúp đỡ nói. Thật sao? Tần Thiên lập tức một bộ thần sắc kích động nhìn ba người. 611 dưới đất quyền tràng. Đương nhiên là sự thật, ngươi nhìn lão bản chúng ta như vậy có tiền bộ dạng, tự khẳng định không có lừa các ngươi rồi. Cái kia tắc bản đầu nhìn Tần Thiên mặt lộ vẻ vui mừng đường, ở trong mắt hắn xem ra, Tần Thiên rất dễ dàng tự mắc câu rồi. Nga nga, lão bản của các ngươi xích vàng tử thật thô a, tốt giống chúng ta ở nông thôn buộc chó xích giống nhau, quả nhiên có tiền, quả nhiên là đại lão bản a. Tần Thiên hướng về phía hèn mọn bàn tử giơ ngón tay cái lên nói. Bên cạnh Lý Phỉ Nhi trực tiếp che miệng nở nụ cười, Tần Thiên một mở tự ba lượng câu lại bắt đầu tổn hại rồi. Kia ba cái tên cũng rất là lúng túng, không biết nói Tần Thiên cái gì tốt, rất hiển nhiên Tần Thiên những lời này là khen bọn họ, chẳng qua là hình dung không lớn thỏa đáng. Trước kia lão bản của chúng ta vậy là như vậy, mang theo đại xích vàng tử, túc túc 50 cân nặng, ban ngày chính mình mang, buổi tối hái xuống khóa chó, nhất cử lưỡng tiện, vẫn còn dư lại vài đồng tiền xích chó tử tiền. Tần Thiên nhìn ba người tiếp tục tổn hại đường, vẻ mặt nghiêm túc, rất là nhận chân bộ dáng, ngươi hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm hắn là ở tổn hại bộ dáng của ngươi. Bên cạnh Lý Phỉ Nhi cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phá lên cười, nửa che miệng tự nghẹn thành nội thương. Hèn mọn bàn tử nghe sắc mặt trực tiếp chìm xuống tới, rất là khó coi, trong lòng thầm nghĩ, mẹ so sánh với, dám mắng ta, để cho ta giết chết ngươi. Khụ khụ, chúng ta không nên thảo luận cái này rồi, chúng ta hay là nói một chút công việc sao, ngươi theo chúng ta lên xe sao, chúng ta dẫn ngươi đi chỗ làm việc trước. Cái kia tắc bản đầu nhìn Tần Thiên hai người đường, mở cửa xe để cho hai người đi tới. Đợi một chút, các ngươi thật sẽ không gạt ta sao? Tần Thiên nhìn tắc bản đầu rất là cảnh giác mà nói. Dĩ nhiên sẽ không, chúng ta nhưng là tránh quy công ty, ngươi nhìn xe của chúng ta sẽ biết, vài yêu trăm vạn xe, có lừa ngươi sao? Tắc bản đầu chỉ vào báo hỏng phá bánh bao hướng về phía Tần Thiên chuyện phiếm đến, ở trong mắt hắn xem ra, những thứ này kẻ lang thang cũng là trong núi lớn ra tới cùng quỷ, tùy tiện nói cũng không còn chuyện. Nga nga, vài trăm vạn a, thật là đắt a, vậy cũng lấy mua bao nhiêu bánh bao a? Lão bà, sau này chúng ta đều không cần đói bụng a, ngày ngày ra, bánh bao, thật tốt quá. Tần Thiên kích động ôm lấy Lý Phỉ Nhi đường, Lý Phỉ Nhi rất là phối hợp gật đầu, thật ra thì trong lòng rất muốn cười, Tần Thiên tên khốn này quá làm quái. Ân, có thể mua rất nhiều bánh bao, lên xe thì bánh bao ăn. Tắc bản đầu nhìn hai người bị gì mà nói. Tốt, lên xe không thành vấn đề, nhưng là chuyện ta nói rõ trước a. Ta chỉ bán nghệ không bán thân, các ngươi không thể đánh chú ý của ta a. Ta nhưng không thích nam nhân, không quản các ngươi ra bao nhiêu tiền, ta cũng không muốn. Tần Thiên nhìn ba người rất là nhận chân nói. Tắc bản đầu dám nhịn được đánh Tần Thiên vọng động, cắn răng nói, sẽ không đâu, lên xe sao? Vậy cũng tốt, chúng ta tự cố mà làm lên xe, tới, lão bà, người trước thượng. Tần Thiên đường, ba người nhìn Tần Thiên hai người rốt cục lên xe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần lên xe, vậy thì tốt làm, kế tiếp. Các ngươi tự đợi đến chết đi. Tốt, lái xe. Tắc bản đầu đường, nhưng ngay sau đó liền phát động xe hướng thành trung thôn phía ngoài mở ra. Phong thiếu, ngươi nhìn, chúng ta mới làm kỷ ngày mà thôi, đã buôn bán lời 300 ngàn rồi, cơ hồ mỗi ngày đến gần 100 ngàn a. Cứ theo đà này, chúng ta rất nhanh là có thể xâm nhập thế giới phú hào bảng. Trịnh Phát Sáng kích động nhìn một bên đang ôm nữ nhân chơi gió vô giật nói. Không được, quá chậm, tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể bắt lại cả Quang Châu thị a, muốn tăng thêm tốc độ mới được. Gió vô giật cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Là vâng, đúng là, ta nhất định sẽ tăng thêm tốc độ. Trịnh Phát Sáng nhìn gió vô giật gật đầu đường, trong lòng thầm mắng, ngươi mụ mụ, ngươi cho rằng tiền mặt có thể nhặt a? Lúc này mới mấy ngày a, 300 ngàn đã rất kinh khủng rồi, lão tử lúc trước một tháng vậy kiếm không được 300 ngàn a, mẹ so sánh với, tự biết chơi nữ nhân, củi mục một cái, nếu không phải xem các ngươi có chút thế lực, lão tử đã sớm không thèm điều nghĩa đến ngươi. Nếu, không có việc gì, ta đây tự đi ra ngoài trước, Phong thiếu, ngươi chơi vui vẻ. Trịnh Phát Sáng nhìn gió vô giật rất là cung kính nói, nhưng là gió vô giật cũng là để ý đều không để ý có hắn, tiếp tục đùa bỡn nữ nhân. Hừ, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ chết ở trên người nữ nhân. Trịnh Phát Sáng nhìn gió vô giật trong lòng thầm mắng, nhưng ngay sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Rời khỏi phòng, Trịnh Phát Sáng liền hướng cuối hành lang đi, mở ra cuối hành lang cái kia một cánh cửa. Xuất hiện một đạo xuống phía dưới thang lầu, hai cuồn cuộn đứng ở nơi đó khán thủ giả, nhìn thấy Trịnh Phát Sáng lập tức rối rít cúi đầu khom lưng vấn an. Ừ, thật tình điểm, cho các ngươi ra công tư. Trịnh Phát Sáng nhìn hai tên côn đồ các ké đường, hai tên côn đồ các ké lập tức chính là mừng rỡ tạ ơn, Trịnh Phát Sáng thì hướng phía dưới đi tới. Xuống kỳ tầng thang lầu, một mảnh ồn ào tiếng vang liền từ bên trong truyền đến, rất nhanh, Một cái cự đại sân bóng rổ liền ra hiện tại rồi Trịnh Phát Sáng trước mặt trước. Ở sân bóng rổ đích chính trung ương, một cái đặc biệt thi đấu lôi đài xây dựng ở nơi đó. Chu vi vây đầy người quan sát bầy, có khoảng hơn 1.000 người. Mỗi người cũng nhìn cuộc thi thai nơi đó liều mạng gieo hò. Phía trên giờ phút này đang có hai người ở nơi đâu tranh tài. Kia một người trong đang đem một người khác hung hăng hướng trong chết đánh. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Mọi người người hướng về phía cuộc thi trên đài tranh tài người lớn tiếng thét, rất là kích động, la được đầy mặt đại hãn, những người này 0.8 cũng có tiền người, cũng có chút là bình thường thu vào người, cũng là tới nơi này tìm kiếm kích thích cùng kim tiền. Trịnh Phát Sáng ở chỗ này mở rồi cái này dưới đất hắc quyền tranh tài, kháo vé vào cửa cùng đánh cuộc quyền tới kiếm lấy kim tiền, cơ hồ người tới nơi này tiền cũng chảy vào Trịnh Phát Sáng trong túi áo, chỉ có rất ít người có thể từ nơi này kiếm được tiền, nhưng là... cũng sẽ bị Trịnh Phát Sáng nghĩ hết các loại biện pháp đem tiền kiếm tiền đi qua, không ai có thể từ nơi này mang đi một phân tiền, bởi vì cả tranh tài cũng là Trịnh Phát Sáng ở khống chế. Lượng tử. Nơi xa Ngô Giang thấy Trịnh Sáng lên, lập tức chính là dẫn một lọ so đi tới, vẻ mặt vui sướng bộ dáng, bởi vì tối nay thượng kiếm tiền quá nhiều tiền, so với hôm qua nhiều gấp đôi. Cái kia số 6 thắng 7 lần đi, đủ rồi, ngươi đi, đem số 4 kêu lên tới, giết chết số 6. Trịnh Phát Sáng nhìn Ngô Giang Đường, Ngô Giang lập tức liền gật đầu đáp ứng, nhưng ngay sau đó liền hướng nơi xa quyền thủ phòng nghỉ ngơi bên kia đi tới. Hừ, tiền cũng đến nơi này của ta sao? Trịnh Phát Sáng nhìn chứ giá giúp hưng phấn trong lòng người âm thầm cười lạnh. Lúc này, một cái cuộn cuộn mang theo một cái nhìn qua trung thực trung niên nam tử hướng, về phía Trịnh Phát Sáng bên này đi tới. Trịnh Thiếu, người này muốn mượn tiền. Cuộn cuộn nhìn Trịnh Phát Sáng đường, Trịnh Phát Sáng nghe nhìn thoáng qua nam tử này. Nhìn qua trung thực bộ dạng, ở trong mắt nhưng tràn đầy vẻ hưng phấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển nhiên là bị nơi này đánh cuộc quyền cho mê hoặc, muốn mo một khoản, kết quả mang đến tiền cũng thua sạch rồi, vừa không cam lòng, muốn kiếm tiền trở lại, cho nên liền chạy tới hắn nơi này vay tiền rồi. Muốn bao nhiêu a? Trịnh Phát Sáng nhìn nam tử hỏi, không một chút suy nghĩ sao nam tử có thể hay không trả tiền lại. Bởi vì hắn có làm sao cho mượn đi tiền gấp mấy lần kiếm tiền trở lại. 5 vạn. Nam tử có chút khẩn trương nhìn Trịnh Phát Sáng đường. Hắn đây là lần thứ 2 tới quyền tràng rồi. Ngày hôm qua bị một cái nhân viên tạp vụ mang tới nơi này đánh cuộc quyền. Không nghĩ tới thoáng cái tự buôn bán lời 3-4 vạn. Kích động rồi cả đêm. Không nghĩ tới tiền lại tốt như vậy kiếm tiền. Hôm nay ở mấy nhân viên tạp vụ khuyên bảo trực tiếp. Liền đem vài chục vạn phòng ốc phá bỏ và rời đi nơi khác khoản cũng mang. Đến, chuẩn bị kiếm tiền một khoản nhiều tiền, kết quả không nghĩ tới toàn bộ thua nhất phân không dư thừa, hắn không cam lòng, muốn vay tiền gỡ vốn, nếu không làm sao trở về thấy vợ con a. 612 đi vào dưới lòng đất quyền tràng. Trịnh Phát Sáng nhìn trung niên nam tử, nói, tốt, 5 vạn đồng, không thành vấn đề, bất quá ngươi muốn ở tối nay lúc trước thử trở về, nếu không muốn gấp bội. Vâng, ta nhất định sẽ. Trung niên nam tử vội vàng nói, hắn tin tưởng mình kế tiếp nhất định có thể gỡ vốn. Ừ, tốt, tên gọi là gì? Trịnh Phát Sáng hỏi. Phạm Tăng. Trung niên nam tử đường. Tốt, đi theo ta. Trịnh Phát Sáng nhìn Phạm Tăng đường, mang theo Phạm Tăng hướng một bên đi tới trường đua phía trên một chỗ làm việc địa điểm. Mấy đang ở nơi này sửa sang lấy đại lượng tiền mặt, thấy Trịnh Sáng lên tất cả đều ngừng lại. Cho ta cầm 5 vạn đồng cho hắn, khác, để cho hắn ký xuống giấy vay nợ. Trịnh Phát Sáng nhìn kia một người trong nhân đạo. Vâng, Trịnh Thiếu. Người kia lập tức làm theo, lấy ra 5 vạn đồng cho Phạm Tăng, lấy ra một tờ in giấy vay nợ cho Phạm Tăng. Phạm Tăng không chút suy nghĩ, trực tiếp chính là cầm lấy bút ký xuống giấy vay nợ, đè xuống thủ ấn, cầm lấy tiền vội vàng liền hướng đặt cược địa phương đi. Ta mua số 6 thắng, 5 vạn đồng toàn bộ để lên. Phạm Tăng một tay lấy tiền đặt ở trên mặt bàn, nhìn chịu trách nhiệm đánh cuộc quyền nhân viên làm việc đường. Nhân viên làm việc lập tức liền đem tiền toàn bộ nhận lấy, sau đó từ trong máy vi tính đóng dấu ra khỏi một tờ bằng chứng cho Phạm Tăng. Phạm Tăng nhận lấy, thật chặt toàn trong tay, nhìn trên đài hai người, tâm ri mơ đọc số 6 thắng được tranh tài, nhất định phải thắng được tranh tài. Tốt, các vị, mới đích một cuộc tranh tài sắp bắt đầu, để cho đến từ Tài Lan Quyền Vương, số 4 tuyển thủ A Vượng, đối chiến chúng ta 7 thắng liên tiếp vô địch số 6 Lục Thần. Một vị là ở Tài Lan dưới đất quyền tràng tiếng tăm lừng lẫy đánh cho quyền thủ, một người là mới vừa 7 tràng thắng liên tiếp vô địch, hai vị đỉnh tuyển thủ đối quyết sắp bắt đầu. Người nào đem ở lại trường đua thượng đâu rồi, cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, tranh tài bắt đầu. Người chủ trì cầm lấy cái loa la lớn. Giống, ta là đệ nhất. Cái kia số 6 Lục Thần lập tức vuốt bộ ngực lớn tiếng hô, nhất thời dẫn tới dưới đài một trận gieo hò. Mà cái kia số 4 A Vượng còn lại là lộ ra vẻ rất bề bộn, lãnh mắt thấy số 6, lộ ra ý tứ tàn nhẫn sắc. Hừ, Tài Lan lão, chết đi. Lục Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tấn mãnh hướng A Vượng giết tới. Cố gắng lên, số 6, giết chết hắn. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Toàn trường người đứng lên cho số 6 cố gắng lên, bởi vì tất cả đều là mua số 6 thắng. Chỉ cần số 6 thắng, bọn họ là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Phạm Tăng cũng là lớn tiếng đi theo hô số 6 thắng. Cả tràng diện cực kỳ oanh động, phòng dưới đất đều tốt giống như có chấn động giống nhau. Hừ. A Vượng nhìn công kích tới được Lục Thần, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tránh được, nhanh chóng qua một bên, một cước liền hướng này Lục Thần bụng hoành thích tới. Chết mở. Lục Thần là một kinh nghiệm lão đạo tay quyền anh, làm sao sẽ khinh địch như vậy, đã bị đá đến đâu rồi, trực tiếp đưa tay lên, hướng về phía A Vượng chân hung hăng vỗ xuống đi, để cho A Vượng cả người thân thể một trận không thăng bằng, hướng phía trước khuynh đảo đi. Chết. Lúc này, Lục Thần chính là thừa cơ một cước hướng về phía A Vượng phía sau lưng đá tới, ngay giữa A Vượng phía sau lưng. Chuyện tiên hiệp truyện ii.com. Thình thịch. A. Một tiếng kêu đau đớn, A Vượng trong nháy mắt cả người liền bay ra ngoài, đụng ngã xuống ngăn cản trên sợi dây, té trên mặt đất. Tốt, tốt, giết hắn rồi. Giết hắn rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người xôi trào, rối rít giống giận, Lục Thần cũng rất là đắc ý giơ hai đấm hướng về phía mọi người hô to, không một chút đem A Vượng để vào trong mắt mặt. Giờ phút này, ở quyền tràng một bên, một cái cửa mở ra, bốn người đi đến, trước hết đi vào là một nam một nữ, mặc quần áo cực kỳ rách nát, thật giống như tên khất cái giống nhau, vào cửa chính là hết nhìn đông tới nhìn tây, phía sau thì là theo chân hai người, một người là tắc bản đầu, một người là mang theo đại kim dây chuyền bàn tử. Bốn người này chính là Tần Thiên bọn họ, Tần Thiên cùng Lý Phỉ Nhi lên xe, liền bị mang đến nơi này tới, lúc trước căn bản không biết hèn mọn bàn tử dẫn bọn hắn tới làm gì, hiện tại đi vào vừa nhìn, nhất thời hiểu, nơi này lại là cái dưới đất hắc quyền tràng. Móa, không có nghĩ tới đây lại giấu lớn như vậy một cái hắc quyền tràng, hay là đang ta thành nam phạm vi thế lực bên trong, lại không ai biết, rốt cuộc là người nào mở a? Tần Thiên nhìn chứ giá cái dưới đất quyền tràng thầm nghĩ, đến làm cho kẻ điên hào hào điều tra thêm mới là, không coi vào đâu chuyện tình cũng không biết, này nếu là vạn nhất xảy ra chuyện gì, kia thì phiền toái. Thật to dưới đất quyền tràng, không nghĩ tới thành nam lại có loại địa phương này cảnh sát chúng ta lại không biết, xem ra là có người âm thầm bảo vệ, ta phải báo cho cục trưởng phái người tới thu thập rồi nơi này mới được. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên đường đã nghĩ thân thủ cầm điện thoại đi ra ngoài, nhưng là lại bị Tần Thiên ngăn dừng lại. Đợi một chút, trước, nhìn kỹ hắn nói, trước gặp bọn họ bắt kẻ lang thang đến chỗ này hạ hắc quyền trang làm gì, xem một chút hai người trong lúc rốt cuộc có liên hệ gì, xem một chút gần nhất mất tích người có phải hay không cũng là, bị cái này dưới đất hắc quyền nơi hạ thủ. Tần Thiên đè xuống Lý Phỉ Nhi tay đường, Lý Phỉ Nhi vừa nghe, vậy có đạo lý, chính mình tới nơi này chính là tra cái này, cho nên liền ngừng lại. Gì, Phạm Kiến phụ thân của tại sao lại ở chỗ này đâu? Mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên thấy một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở cách đó không xa, đang khẩn trương nhìn trên đài tranh tài, trong tay thật chặt toàn một tờ giấy, thân thể cũng kích động có chút phát run. Người này chính là mới vừa rồi vay tiền ngược lại Phạm Tăng, cũng là Phạm Kiến phụ thân của. Lần trước Phạm Kiến nhà gặp chuyện không may thời điểm Tần Thiên đi giúp quá bận rộn. Ngươi biết, Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên, lầm bầm lầu bầu ngó chừng đặt cược thai bên cạnh chính là... Cái kia trung niên nam tử nghi ngờ hỏi. Ừ, ta một cái đồng học phụ thân của, trung thực một người, tại sao trở về nơi này a? Tần Thiên nhìn cách đó không xa Phạm Tăng rất là nghi ngờ, muốn đi tới hỏi một chút, nhưng là lúc này lại bị tắc bản đầu kéo lại. Bên này đi. Tắc bản đầu nhìn Tần Thiên đường, chỉ vào bên cạnh cách đó không xa tuyển thủ phòng nghỉ ngơi kia biên nhi đi, cái kia hèn mọn bàn tử còn lại là, hướng dưới đất toàn trường lầu 2 VIP thất bên kia đi, nơi đó thuộc về siêu cấp người có tiền địa phương. Cũng là dưới đất quyền tràng xử lý công sở tại địa. Tần Thiên hai người còn lại là bị mang vào quyền thủ trong phòng nghỉ, đi vào liền thấy một chút nghỉ ngơi tràng quyền thủ ngồi ở bên trong trên ghế nghỉ ngơi. Tần Thiên nhìn lướt qua những người này, hình dáng ra sao đều có, rất nhiều nhìn qua hoàn toàn dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng, có chút trên mặt còn có vết sẹo, chỉ có số ít mấy người thoạt nhìn rất là cường tráng, đãi ngộ vậy không giống với, có người đặc biệt hầu hạ. Dạy một chút hắn quy củ của nơi này, ngươi đi theo ta. Tắc bản đầu nhìn kia một người trong cuồn cuộn phân phó nói, nhưng ngay sau đó liền bắt được Lý Phỉ Nhi tay, muốn dẫn Lý Phỉ Nhi đi ra ngoài, cái kia cuồn cuộn cũng là mang theo tầm 2-3 người đi tới. Đợi một chút, các ngươi muốn mang ta đi đâu có? Lý Phỉ Nhi vội vàng tránh thoát tắc bản đầu tay hỏi. Đi ngươi sẽ biết, nghĩ làm ra tiền muốn mạng sống tự đi theo ta. Tắc bản đầu nhìn Lý Phỉ Nhi lạnh lùng nói, giọng nói đã cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt rồi, rất là uy hiếp bộ dạng. 613 cắt thận. Đi đi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi đường, làm cho nàng yên tâm đi đến, sẽ không ra chuyện, nếu là không đi lời mà nói. sợ rằng sẽ khiến phiền toái, nhìn cái này tất bản đầu bộ dạng trả, lại có bên cạnh kia mấy tên côn đồ bộ dạng, không đi lời mà nói, hơn phân nửa tự muốn động thủ, Tần Thiên tạm thời trả lại không muốn động thủ, xem trước một chút trước. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói như vậy rồi, liền gật đầu, nhưng ngay sau đó liền đi theo tất bản đầu hướng phía ngoài đi ra ngoài, tất bản đầu nhìn Lý Phỉ Nhi, mắt cũng thẳng, mới vừa rồi ở trong xe trả lại xem không rất rõ ràng Lý Phỉ Nhi bộ dạng, hiện tại vừa nhìn, con nghiệm mày. Chính là một tiêu chuẩn mỹ nữ A, trừ trên mặt có chút ít bẩn ở ngoài, trên người chung quanh nên kiều địa phương kiều, nên chỗ nên lồi thì lồi, nhất là này một đôi ngực, nhìn sẽ làm cho người không nhịn được muốn tra sát. Như hai cây, đi, theo ta trước đi tắm. Tất bản đầu đeo Lý Phỉ Nhi hướng VIP thất kia biên Nhi đi. Tần Thiên bên này, mấy tên côn đồ mang theo Tần Thiên hướng tay quyền anh trong phòng nghỉ đi, đi tới tận cùng bên trong gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, mọi người bị thương cầm lấy khảm đao hướng về phía Tần Thiên. Tiểu tử, nghe kỹ, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là trong chỗ này tay quyền anh rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ làm ngươi lên đi thi đấu, ngươi biết điều một chút đi tới là được, nếu là không nghe lời, vậy chúng ta sẽ đem ngươi từng cục cắt đi, minh bạch chưa? Cầm đầu tên côn đồ các ké nhìn Tần Thiên lạnh lùng uy hiếp nói, tốt, không thành vấn đề, chỉ cần có tiền có thể. Tần Thiên miệng đầy đáp ứng tới, rất là sảng khoái, điều này làm cho này mấy tên côn đồ cũng hơi bị sửng sốt, cái này kẻ lang thang lại dễ dàng như vậy làm xong rồi. Lúc trước cũng muốn đánh một bữa mới có thể làm xong, hiện ở nơi này dễ dàng như vậy, để cho bọn họ rất là cao hứng. Đương nhiên là có tiền, đà hảo liễu bó lớn tiền cho ngươi. Cuồn cuộn đầu lĩnh nhìn Tần Thiên Đường, trong lòng cũng là cười lạnh, chờ ngươi hữu mệnh sống sót rồi nói sau. Những thứ này kẻ lang thang cũng là bọn hắn đặc biệt tìm đi tìm cái chết loại nào, dùng để thao túng tranh tài, để cho một cái quyền thủ liên tục thắng được tranh tài, mê hoặc người xem, sau đó đột nhiên giết chết cái kia quyền thủ, như vậy toàn bộ tiền cũng đến trong tay của mình. Bị đánh cái chết quyền thủ còn có thể cầm đi cắt dụng nội tạng bán lấy tiền, một chút cũng không lãng phí. Hảo hảo, cảm ơn các vị đại lão bản ha. Tần Thiên cười híp mắt nhìn một đám cuồn cuộn đường, một bộ xỏ hồ hồ bộ dạng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không cần cảm ơn rồi, người dẫn hắn đi tắm, đổi lại một bộ quần áo, chuẩn bị tranh tài sao. Cuồn cuộn đầu mục hướng về phía bên cạnh một tên tiểu đệ đường. Cái kia tiểu đệ lập tức chính là mang theo Tần Thiên hướng phía ngoài đi. Giờ phút này, phía ngoài đấu trường lên, đến từ Tai Lan quyền vương A Vượng cùng Lục Thần đang trên đài càng đấu say xưa, vốn là Lục Thần đè ép A Vượng khẽ đảo tình huống, nhưng bây giờ là biểu hiện thế lực ngang nhau rồi. Phạm Tăng nhìn trên đài Lục Thần, rất là gấp gáp khẩn trương, trong lòng hô to Lục Thần nhất định phải thắng A, chỉ có Lục Thần thắng, hắn mới có thể kiếm tiền trở về tiền, mới có thể trả tiền lại cho Trịnh Phát Sáng, mới dám về nhà. Người ở chỗ này trong lòng cũng cùng Phạm Tăng giống nhau, muốn Lục Thần thắng, nhưng là tình thế hết lần này tới lần khác không phải là rất lạc quan. Lục Thần trong nháy mắt thật giống như dương, nuôi rồi giống nhau, bị A Vượng liên tục đánh cũng không đứng lên nổi, trên mặt đất kêu thảm. Ha ha ha, đi chết đi. Trên đài A Vượng nhìn dưới chân Lục Thần, hướng về phía Lục Thần một cước hung hăng đá tới, trực tiếp đem Lục Thần cả người cũng đá bay lên, nặng nề đập ở trên mặt đất, sau một khắc. A Vượng nhanh chóng xông đi lên, cao cao nhảy lên, hướng về phía té. Trên mặt đất A Vượng trực tiếp liền là một đầu gối hung hăng đánh xuống. Tạp sát. A. Tiếng kêu thảm thiết cùng xương vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên. A Vượng một chiêu chính là trực tiếp vỡ vụn rồi Lục Thần đầu, trực tiếp đem mặt của hắn cũng đánh sụp đi xuống. Trong nháy mắt tử vong, đầy đất cũng là máu tươi, cực kỳ khủng bố. Dưới đài nhìn mọi người u mê, bọn họ mua Lục Thần lại thua. Nhất thời rất là khó chịu ồn ào, nhưng là cũng có người hưng phấn quát to lên, những thứ kia số ít mua A Vượng người thắng. Phạm Tăng nhìn đây hết thảy, trong nháy mắt trong lòng lộp bộp một chút, cả người cũng là té quỵ trên đất, lạnh run, trong tay trang giấy vậy rơi trên mặt đất, cả người cũng u mê. Lúc này, sòng bạc nhân viên rất nhanh liền hướng Phạm Tăng cái này vay tiền người đi tới. Lão gia này, trả tiền lại rồi, lợi tức cộng thêm tiền vốn, tổng cộng 30 vạn. Mang theo Phạm Tăng đi vay tiền chính là cái kia cuồn cuộn nhìn Phạm Tăng nói. Cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy a? Phạm Tăng vừa nghe, nhất thời cũng u mê, mình không phải là chỉ mượn 5 vạn đồng sao, làm sao biến thành 30 vạn a, lợi tức so sánh với tiền vốn còn nhiều a. Mẹ so sánh với, chết lão già này, muốn trốn nợ a. Chính mình nhìn, đây là ngươi nhẹ tay đồng ý ký tên ký xuống giấy vay nợ, muốn kéo sổ sách, muốn chết ngươi. Cuồn cuộn cả giận nói. Một tay lấy giấy vay nợ đưa cho Phạm Tăng, Phạm Tăng vừa nhìn, trực tiếp trợn tròn mắt, phía trên thanh thanh sở sở viết, tranh tài vừa kết thúc, Phạm Tăng sẽ phải ngay cả vốn lẫn lời trả lại 30 vạn. Phạm Tăng lúc ấy là quỷ mê chú ý khiếu, đã nghĩ ngợi lấy vay tiền đem tiền kiếm tiền trở lại, Kết quả nhìn cũng chưa từng nhìn, tự ký xuống cái này giấy vay nợ, không nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện này. Ta hiện tại không có tiền a, có thể hay không hoãn một chút a? Phạm Tăng nhìn cuồn cuộn cầu khẩn đường, lần này tử để cho hắn đi nơi nào tìm 30 vạn a, hơn nữa, cho dù đi ra ngoài, vậy mượn không được 30 vạn a. Không thành vấn đề, cách một ngày thêm gấp đôi, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là hiện tại gọi đưa tiền, qua hôm nay nhưng chỉ là 60 vạn, để tránh là 120 vạn, trở nên gấp mấy lần lật, cũng không phải là ngươi có thể trả lại lên. Cuồn cuộn đầu lĩnh lạnh lùng nói, nhìn Phạm Tăng, trong miệng tràn đầy âm tàn nụ cười. Ta biết, ta lập tức tự gọi điện thoại. Phạm Tăng luôn miệng âm cũng run rẩy, từ trong túi tiền mặt lấy ra kia bộ Nokia lam bình điện thoại di động, nhảy ra mã số bổn, nhìn phía trên mã số, tất cả đều là người nghèo, ai có thể cho hắn 30 vạn a? Phạm Tăng lật tới lật lui, vậy tìm không được cái kia mã số có thể vay tiền. Cuồn cuộn nhìn Phạm Tăng bộ dạng, biết Phạm Tăng không có tiền, đây cũng là hắn muốn kết quả. Nhìn Phạm Tăng nói, nếu là không có tiền, bản thân ta là cái biện pháp, cho ngươi trả hết tiền, còn có thể cho ngươi thêm 5 vạn đồng. Phạm Tăng vừa nghe, nhất thời hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Biện pháp rất đơn giản, đó chính là đem trên người của ngươi thận cắt đi một cái, có thể triệt tiêu rồi, còn có thể lấy thêm 5 vạn đồng. Cuồn cuộn nói, không được. Phạm Tăng vừa nghe nhất thời liền quyết đoán cự tuyệt, cắt thận loại chuyện này tại sao có thể làm đâu? Hừ, không muốn ngươi tự vội vàng lấy ra 30 vạn đi ra ngoài, nếu không nghe lời, chúng ta đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Cuồn cuộn lạnh lùng nói. Ta đây tự gọi điện thoại gọi đưa tiền đây. Phạm Tăng vội vàng nói, tìm được chính mình nhi tử Phạm Kiến điện thoại đánh đi ra ngoài, ánh mắt lại là ở chung quanh nhìn, xem một chút có thể hay không chạy đi. Lão gia này, đừng nghĩ chạy đi, ngươi nữa trốn không thoát, trong nhà người tin tức ta đều có. Ngươi có một lão bà còn có cái nhi tử tên là Phạm Kiến, ở Quang Châu Đại học đi học, ngươi chạy ra đi, ta liền bắt ngươi nhi tử tới gán nợ, cắt hắn hai thận. Cuồn cuộn nhìn Phạm Tăng lạnh lùng nói, hù đích Phạm Tăng điện thoại di động cũng thiếu chút nữa rớt. Không có. Phạm Tăng vội vàng nói, hù đích mồ hôi lạnh cũng đi ra. Hừ, tốt nhất là như vậy. Cuồn cuộn lạnh lùng nói. Mồ hôi, trên sáng sớm đứng lên liền thấy độc giả nói xong lừa bố mày, nói xong canh ba lại không rồi, ta vội vàng mở ra computer vừa nhìn, thì ra là canh thứ ba xét duyệt mắc kẹt rồi, muốn chết, thuần khiết như thế chương tiết cũng bị mắc kẹt rồi, ta không biết nói cái gì cho phải. Tốt lắm, Phạm Kiến, ngươi không cần đưa ta, tự tới đây tốt lắm, ngươi trở về đi thôi. Tiểu Mỹ nhìn Phạm Kiến một bộ ngọt ngào bộ dáng đường, từ từ ngày đó Tần Thiên giúp rồi hai người bọn họ sau, quan hệ của hai người có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, mỗi ngày vừa để xuống học, Phạm Kiến bỏ chạy đến bệnh viện đi đón Tiểu Mỹ, hai người tay trong tay dính ở chung một chỗ, nơi ước hẹn, hận không được hai người kết hợp thành nhất thể giống nhau. Được rồi, nhớ được buổi tối gọi điện thoại cho ta. Phạm Kiến nhìn Tiểu Mỹ cười nói, thân thủ đem Tiểu Mỹ kéo mặt, hôn một chút, làm cho Tiểu Mỹ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tốt lắm, ta trước lên rồi. Tiểu Mỹ mắc cỡ đỏ mặt cỡi rời đi Phạm Kiến hoài bão, không thôi nhìn rồi Phạm Kiến giống nhau, nhưng ngay sau đó xoay người đi, Phạm Kiến nhìn Tiểu Mỹ đi xa, đi lên lầu, lúc này mới hừ tình ca thích ý rời đi. Đi không bao xa, Phạm Kiến đích điện thoại liền văng lên, Phạm Kiến cho là Tiểu Mỹ, lập tức mừng rỡ, kia đi ra ngoài nhìn cũng không nhìn, liền nhận. Thân ái, nghĩ tới ta đến sao? Phạm Kiến hướng về phía điện thoại cười nói. Phạm Kiến, ta là ba ngươi, ngươi mau tới cứu ta. Phạm Kiến đang chờ Tiểu Mỹ cho hắn đến ngọt ngào đáp lại đâu rồi. Kết quả đột nhiên bên trong điện thoại vang lên thanh âm của một nam nhân, hay là rất quen thuộc, cha hắn Phạm Tăng, dọa hắn kêu to một tiếng, lập tức nụ cười trên mặt không thấy, một bộ nghiêm túc bộ dạng. Tại sao, cha, đã xảy ra chuyện gì à? Phạm Kiến nghi ngờ hỏi. Phạm Kiến ngươi mau tìm người chủ tiền đi. Cứu ta cá là tiền thua, thiếu nhân ra 30 vạn, bọn họ muốn ta trả tiền lại, nếu không tự cắt thận của ta. Phạm Tăng ở điện thoại bên kia gấp gáp mà nói. Cái gì? Ngươi hiện tại ở địa phương nào, ta lập tức đi qua. Phạm Kiến vội vàng hỏi, nhận được địa chỉ sau lập tức chính là vội vàng hướng dưới đất quyền tràng bên kia đi. Dưới đất quyền tràng? Ta nhi tử rất nhanh cứ tới đây rồi, các ngươi không nên làm loạn a, hắn có mang tiền tới được. Phạm Tăng nhìn lên trước mặt 4-5 cái cuồn cuộn khẩn trương đường. Bọn người kia mọi người hung thần ác sát, nhìn qua tùy thời cũng có thể đưa cho theo như đến cắt thận bộ dạng, hù đích Phạm Tăng không ngừng phát run, trong lòng hết sức hối hận, ban đầu tự không nên tham tiền tâm hồn, đợi tin những thứ kia nhân viên tạp vụ lời mà nói, tới nơi này đánh cuộc quyền. Hừ, tốt nhất là mang tiền tới đây, nếu không ngươi nhất định phải chết. Cầm đầu cuồn cuộn nhìn Phạm Tăng lạnh lùng nói. Đợi đại khái nửa giờ trái phải, Phạm Tăng đích điện thoại văng lên, Phạm Kiến gọi điện thoại tới. Nói cho hắn biết đã đến cửa rồi, để cho Phạm Tăng dẫn hắn đi vào. ta nhi tử tới ta muốn đi đón hắn. Phạm Tăng nhìn cuộn cuộn đường, đứng lên muốn, nhưng là lại bị đè xuống. Ngồi, ta đi. Cuộn cuộn trợn mắt nhìn Phạm Tăng giống nhau, nhưng ngay sau đó liền xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát, liền dẫn Phạm Kiến tiến vào. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Phạm Kiến nhìn bị dọa đến gần chết Phạm Tăng gấp gáp hỏi. Nhi tử, đều do cha hồ đồ, cha nhất thời tham tiền tâm hồn. Nhưng ngay sau đó Phạm Tăng liền đem chỉnh chuyện tiền căn hậu quả rõ ràng rành mạch, cho Phạm Kiến nói một lần, nghe Phạm Kiến cũng u mê, vừa nghĩ trung thực phụ thân của lại có thể biết tới đánh cuộc quyền, thật bất khả tư nghị, hơn nữa còn thiếu nhiều như vậy tiền. Hai người các ngươi nói nhảm xong chưa, vội vàng lấy tiền đi ra ngoài, nếu không cắt là các ngươi thận. Bên cạnh cuồn cuộn không nhịn được nhìn hai người nói. Hừ, tại sao phải cho các ngươi tiền, các ngươi đây không phải là pháp phát cho vay cắt cổ, trả lại phi pháp đánh cuộc quyền. Đây là muốn ngồi tù, chúng ta là sẽ không cho các ngươi tiền, thả chúng ta đi ra ngoài. Phạm Kiến nhìn chứ giá mấy cuồn cuộn lạnh lùng nói, rất hiển nhiên, cha của mình là bị đám người này cấp cho, liên hợp lại vòng cha mình tiền. Ha ha ha, chết cười ta, phi pháp, lão tử tự trái pháp luật rồi như thế nào a? Nói cho ngươi biết, ở nơi này chính là lão tử đích thiên hạ, cảnh sát vậy không quản được nơi này, ngươi nếu là không lấy ra tiền tới, vậy thì chờ cắt thận. Cái kia cuồn cuộn nhìn Phạm Kiến lạnh lùng uy hiếp được lớn lối không được. Quả thật, của mình cấp trên cũng là quan viên nhi tử, chính mình có cái gì thật sợ hãi đó a? Phạm Kiến nhìn đám người này, biết mình muốn đi là không đi được, chỉ có đem tiền cho bọn hắn mới có thể. Hơn nữa, cho tiền vậy không nhất định sẽ làm cho bọn họ đi, có thể sẽ càng phải càng nhiều, giống như trong phim ảnh diễn giống nhau, càng thiếu càng nhiều, vĩnh viễn cũng còn không rõ. Vì kế hoạch hôm nay chính là lặng lẽ lúc này rời đi thôi, báo cảnh sát, để cho cảnh sát tới bưng cái này dưới đất hắc quyền tràng. Nhưng là Phạm Kiến vừa sợ đám người này ở cảnh sát nơi đó có nhãn tuyến, dù sao rất nhiều xã hội đen cũng có quan viên ở phía sau bao phủ, cho nên Phạm Kiến rất là làm khó, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Mạnh mẽ, lúc này, Phạm Kiến đột nhiên nghĩ tới, có thể tìm Tần Thiên hỗ trợ, Tần Thiên không biết là thân phận gì, nhìn qua rất không tầm thường, rất có thể đến giúp chính mình, bất quá luôn phiền toái Tần Thiên, Phạm Kiến cũng có chút ngượng ngùng rồi. Nhưng là dưới mắt như vậy. Vậy không có biện pháp rồi, không thể làm gì khác hơn là tìm Tần Thiên rồi. Các ngươi chờ, ta tìm người lấy tiền tới đây. Phạm Kiến nhìn mấy cuồn cuộn đường, nhưng ngay sau đó cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Tần Thiên. Thật xin lỗi, ngươi sở gọi mã số tạm thời không cách nào chuyển được. Trong loa chuyển đến tiêu chuẩn phục vụ khách hàng thanh âm, Phạm Kiến nhất thời tâm cũng nguội, làm sao có thể không cách nào chuyển được a? Phạm Kiến vội vàng tiếp tục gọi điện thoại, nhưng là điện thoại hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn tự đánh bất thông, làm sao đánh cũng thì không cách nào chuyển được, không biết Tần Thiên bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi. Tại sao có thể như vậy a? Tần Thiên ngươi đã đi đâu a? Phạm Kiến trong lòng gấp gáp muốn chết, mồ hôi lạnh trên trán cũng đi ra, bên cạnh mấy cuồn cuộn lãnh mắt thấy gấp gáp Phạm Kiến. Tần Thiên bên này, thật ra thì Tần Thiên cách Phạm Kiến chỗ ở gian phòng cũng không xa, đang ở cách vách hai cái gian phòng, Tần Thiên ở bên trong tắm rửa, đổi một thân đánh quyền y phục, kia mang theo hắn đi tắm cuồn cuộn cũng u mê. Tần Thiên ách vóc người lại như vậy cường tráng, tắm rửa xong cả người cũng là tinh thần chấn hưng bộ dạng, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là một cái kẻ lang thang bộ dạng a. Thật tốt quá, tốt như vậy vóc người, thận nhất định vô cùng cường đại, khẳng định có thể bán đại giới tiễn. Cuồn cuộn nhìn Tần Thiên thầm nghĩ, trong miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Ngươi làm gì thế xem ta cười a? Ta nên tố ngươi, ta bán nghệ không bán thân, ngươi không nên đối với ta có ý đồ gì a? Ta là rất thuần khiết thẳng nam, không thích nam nhân. Tần Thiên hai tay ôm ngực, nhìn cuồn cuộn khẩn trương mà nói. Bíp mẹ mày, lão tử vậy không thích nam nhân, ít nói nhảm đi theo ta. Cuồn cuộn cả giận nói, Tần Thiên cũng là trong lòng âm thầm bật cười, đi theo cuồn cuộn hướng phía ngoài đi tới. Giờ phút này, phía ngoài tranh tài đang tiến hành hừng hực khí thế, cái kia tai lan tới quyền vương A Vượng đã thắng 3 lần rồi, đang hướng lần thứ 4 khiêu chiến rảo bước tiến lên, người phía dưới bầy nghiêm chỉnh hoan hô, cực kỳ kích động. Tần Thiên hướng về phía mới vừa rồi Phạm Tăng chỗ ở địa phương nhìn thoáng qua, nhưng là không nhìn tới Phạm Tăng, không khỏi nhíu mày. 615 Tần Thiên ra sân. Buông, các ngươi làm gì, buông, chúng ta có tiền, mau buông nhóm, các ngươi dám cắt chúng ta thận là phạm pháp. Trong phòng, Phạm Kiến nhìn lên trước mặt mấy cuồn cuộn lớn tiếng giận dữ hét, giờ phút này, bọn họ phụ tử hai đã bị trói trói lại, bởi vì tìm không được người đưa tiền tới đây, bọn họ cần cắt dụng hai người một cái thận tới gán nợ. Súc sinh, buông nhi tử. Muốn cắt thận cắt của ta. Phạm Tăng nhìn lên trước mặt cuồn cuộn giận dữ hét, cả người không ngừng phát run trong bọn họ lại muốn cắt Phạm Kiến thận. Phạm Tăng trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết tự không nên gọi Phạm Kiến tới. Hừ, phạm pháp thì thế nào nữa à? Nói cho các ngươi biết, chúng ta chính là giết là các ngươi cảnh sát vậy không dám nói gì. ở chỗ này, chúng ta chính là vương pháp, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cuồn cuộn đầu lĩnh nhìn Phạm Kiến hai người lạnh lùng nói, chính mình phía sau đài cường đại như vậy, vốn là không cần sợ luật pháp loại vật này, luật pháp bất quá là quý tộc dùng để đối phó bần dân công cụ, cho tới nay là như vậy, từ xưa đến nay, vĩnh hằng bất biến. Chúng ta không có thiếu tiền của các ngươi a, là các ngươi liên hợp lại lừa gạt ba ba ta, các ngươi vô sỉ. Phạm Kiến giận dữ nói, trong lòng cực kỳ gấp gáp, Tần Thiên liên lạc không được, vậy phải làm sao bây giờ cho phải a? Ít bọn họ mẹ kiếp cho ta nói nhảm, mang đi ra ngoài, dẫn tới hộ y sinh bên kia đi. Cuồn cuộn đầu mục nhìn bên cạnh mấy tên côn đồ đường, kia mấy tên côn đồ lập tức liền dẫn Phạm Kiến hai cha con hướng phía ngoài đi, hai người liều mạng dãy giụa, nhưng là căn bản không có tác dụng gì. Giờ phút này, Tần Thiên đang quyền thủ phòng nghỉ ngơi nơi cửa, nhìn phía ngoài tranh tài, đang nhìn, đột nhiên thấy đối diện Phạm Kiến, hai cha con bị trói rồi đi ra ngoài, hướng xe vừa ra địa phương áp đi, nhưng là chân mày căng thẳng, làm sao hiện tại ngay cả Phạm Kiến cũng bị trói ở cùng một chỗ a? Lý Phỉ Nhi bên này, bị Tắc Bản băng cột đầu đi rửa cái rồi tắm, đổi một thân làm ra tẫn y phục, Lý Phỉ Nhi cả người cũng thay đổi bộ dáng, vóc người tướng mạo, mọi thứ kinh diễm, nhìn Tắc Bản đầu nước miếng chảy ròng. Cả người cũng u mê, hận không được phát qua. Mẹ so sánh với, không nghĩ tới lại ở kẻ lang thang bên trong nhặt được như vậy một cái cực phẩm, ngực lại lớn như vậy, ta dựa vào, bộ dáng so sánh với minh tinh xinh đẹp hơn a. Tất bản đầu nhìn lên trước mặt Lý Phỉ Nhi, trong lòng âm thầm nói thầm, một bộ kẻ ngu bộ dáng. Lý Phỉ Nhi nhìn tất bản đầu bộ dạng, nhất thời lộ ra bỉ di ác tâm ánh mắt, bất quá không nói gì. Đi thôi, đi theo ta, mỹ nữ. Tất bản đầu nhìn. Lý Phỉ Nhi mê đắm đường, rất muốn thân thủ sờ sờ Lý Phỉ Nhi hai vú, bất quá bây giờ không phải là lúc, như vậy nữ nhân xinh đẹp là muốn tặng cho lão đại của mình Trịnh Thiếu, cho nên tuyệt đối không thể đụng vào, nếu không nếu để cho Trịnh Thiếu cho phát hiện, vậy thì thảm. Người dẫn ta đi nơi nào a? Lý Phỉ Nhi nhìn Tắc Bản đầu hỏi, ánh mắt chung quanh xem xét chung quanh, nơi này cũng không biết là địa phương nào tới, đã không thuộc về dưới đất quyền chàng Phạm Vi Liễu. Đi người sẽ biết, ta dẫn ngươi đi kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Tắc bản đầu nhìn Lý Phỉ Nhi lừa dối đường, hoàn toàn đem Lý Phỉ Nhi trở thành kẻ lang thang tới lừa dối. Lý Phỉ Nhi nhìn tắc bản đầu bộ dạng, trong lòng âm thầm cảnh giác, tay không khỏi tiến vào trong túi áo, chuẩn bị cầm ra điện thoại di động của mình, cho Tần Thiên cùng bên trong cục thuộc hạ dây cót tin ngắn. Kết quả vừa sờ mới phát hiện, điện thoại di động của mình lại không thấy, vừa nghĩ, mới vừa rồi tắm thời điểm đặt ở món đó, phá trong quần áo rồi, cái này thảm, làm sao liên lạc Tần Thiên a? Xảy ra chuyện làm sao bây giờ a? Đến, ngươi chờ ở tại đây ta. Đang suy nghĩ, tắc bản đầu đã mang theo Lý Phỉ Nhi ở một gian phòng cửa ngừng lại, gõ cửa, bên trong chuyện tới một nam nhân tiếng vang. Nhưng ngay sau đó tắc bản đầu liền tiến vào, không nhiều lắm một hồi, vừa đi ra, mang theo Lý Phỉ Nhi cùng nhau đi vào. Đi vào, Lý Phỉ Nhi liền thấy phòng chính giữa trên ghế salon, một cái anh tuấn nam tử đang ôm 4-5 cái trơn nữ nhân ở nơi nào đùa bỡn, trang diện cực kỳ dâm mỹ, Lý Phỉ Nhi tại chỗ mặt tự đỏ. Trong phòng nam tử kia chính là Trịnh Phát Sáng, mới vừa buôn bán lời một số tiền lớn, đang ở chỗ này chơi nữ nhân ăn mừng, đột nhiên thủ hạ mà nói lấy một mỹ nữ, liền để cho mang vào nữa xem một chút, kết quả nhất đái đi vào vừa nhìn, muội tử ngươi, đây quả thực là hoa khôi của trường cấp bậc chính là mỹ nữ a, kia vóc người ngươi tướng mạo, nhìn sẽ làm cho người dưới mặt mơ hồ làm loạn a. Bất quá Trịnh Phát Sáng nhìn lên trước mặt Lý Phỉ Nhi, đột nhiên có chút cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào giống nhau. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được rồi, Trịnh Phát Sáng cũng lười suy nghĩ rồi. Tốt, không tệ, ngươi đi xuống, để cho có phần thưởng. Trịnh Phát Sáng nhìn tắc bản đầu vui mừng nói, tắc bản đầu vội vàng nói tạ ơn, nhanh chóng ách rời đi, tướng môn khóa lên. Trịnh Phát Sáng giờ phút này đứng lên, bưng một chén rượu từ trong đám nữ nhân đi ra, hướng Lý Phỉ Nhi đi tới. Ánh mắt ở Lý Phỉ Nhi hai vú trước mặt gắt gao ngó chừng, Lý Phỉ Nhi hai vú so sánh với trước mặt mình đám nữ nhân này cũng phải lớn hơn, cũng muốn cao ngất. Nếu là sờ lên, kia xúc cảm, tuyệt đối là cấp một gậy, Trịnh Phát Sáng cũng kềm nén không được muốn một thanh đẩy ngã Lý Phỉ Nhi rồi, nhưng là hay là nhịn được, như vậy nữ nhân xinh đẹp, muốn thời gian dần qua chơi mới có ý tứ. Ngươi muốn làm gì? Lý Phỉ Nhi nhìn Trịnh Phát Sáng giả trang ra một bộ sợ bộ dáng đường, hai tay ôm thật chặt trước ngực, ánh mắt trợn to lão đại. Hắc hắc, đừng sợ, ta không là người xấu. Ngươi muốn tiền sao, chỉ cần ngươi biết điều một chút nghe lời của ta, ta liền sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Trịnh Phát Sáng nhìn Lý Phỉ Nhi mê đắm đường, đưa tay lên, từ trong túi tiền mặt móc ra một sấp giày tiền mặt, vài ngàn ngày đồng, ở Lý Phỉ Nhi trước mặt quơ quơ. Lý Phỉ Nhi lập tức chính là giả ra muốn bộ dạng, điều này làm cho Trịnh Phát Sáng rất là hài lòng. Muốn sao, nói muốn ngươi tự cởi quần áo, ta liền cho ngươi tiền. Trịnh Phát Sáng nhìn Lý Phỉ Nhi rất là đắc ý nói, ánh mắt kia thật giống như một đối thủ giống nhau, chuẩn bị cởi xuống Lý Phỉ Nhi y phục. Cởi quần áo à? Ta không nên. Lý Phỉ Nhi lập tức lắc đầu cự tuyệt nói. Trịnh Phát Sáng vừa nghe, nhất thời không thoải mái, nhìn Lý Phỉ Nhi lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm số tiền này sao? Ta nghĩ muốn, nhưng là ta không nên cởi quần áo. Lý Phỉ Nhi nhìn Trịnh Phát Sáng nhận chân nói. DXM mày chứ, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách lão tử. Trịnh Phát Sáng không có kiên nhẫn, trực tiếp chính là ném tới rảnh tay nơi tiền mặt, một ngụm đem rượu đỏ uống xong, ném cái chén liền hướng Lý Phỉ Nhi ở đi qua, một phát bắt được Lý Phỉ Nhi tay, kéo Lý Phỉ Nhi liền hướng trên ghế salon ném đi, chuẩn bị lên Lý Phỉ Nhi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi tìm chết ngươi. Lý Phỉ Nhi giận dữ, vốn còn muốn nhẫn một chút tra một chút tình huống. Nhưng là Trịnh Phát Sáng hiện tại làm loạn, Lý Phỉ Nhi lập tức liền một cước hướng, về phía hướng chính mình nhào đầu về phía trước Trịnh Phát Sáng hạ bộ hung hăng đạp tới. A! Hét thảm một tiếng vang lên, Trịnh Phát Sáng cherry gì té trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, hù đích bên cạnh mấy người phụ nhân kinh hãi. Đau, đau chết ta, người, đem cái này điểu, tử bắt lại cho ta. Trịnh Phát Sáng la lớn, lập tức phía ngoài liền xông tới rồi 4-5 người, thấy Trịnh Phát Sáng tình huống. Nhất thời kinh hãi, trong đó hai vội vàng chạy tới đỡ dậy Trịnh Phát Sáng, những khác mấy còn lại là hướng Lý Phỉ Nhi nhào tới. Muốn chết. Lý Phỉ Nhi kể từ khi tu luyện sau này, thực lực tăng nhiều, mặc dù trả lại so ra kém những thứ kia tu giả, nhưng là ở trong đội cảnh sát cũng đã là người nổi bật rồi, không người nào có thể kẻ địch, mấy tên côn đồ mà thôi. Lý Phỉ Nhi nhanh chóng mau tránh ra, quyết đoán xuất thủ, bất quá kỳ 10 giây đồng hồ thời gian, toàn bộ cũng bị nàng thả vào ở trên mặt đất, ngao ngao kêu thảm thiết. Ngươi là ai? Trịnh Phát Sáng nhìn Lý Phỉ Nhi kinh hãi đường, nhìn Lý Phỉ Nhi này mấy lần là một người luyện võ a, không phải bình thường người, vội vàng chào hỏi bên cạnh hai cuồn cuộn đi trước bắt lại Lý Phỉ Nhi, nhưng là hai người này cuồn cuộn đồng dạng là bị Lý Phỉ Nhi cho bỏ vào. Trịnh Phát Sáng cũng u mê, không nghĩ tới Lý Phỉ Nhi lại lợi hại như thế, nhất thời sợ. Hừ, Lý Phỉ Nhi nhìn Trịnh Phát Sáng cười lạnh một tiếng, hướng Trịnh Phát Sáng đi tới, chuẩn bị bắt được Trịnh Phát Sáng thẩm vấn một chút, xem một chút gần nhất mất tích nhân khẩu có phải hay không. Cũng cùng Trịnh Phát Sáng có quan hệ. Lúc này, vốn là sợ Trịnh Phát Sáng nhìn Lý Phỉ Nhi đột nhiên cười một tiếng, Lý Phỉ Nhi nhất thời thầm nghĩ không tốt, một cổ cảm giác nguy hiểm từ phía sau xuyên á. Lý Phỉ Nhi vội vàng quay đầu lại đi, nhưng là còn không có quay đầu lại đi, cả người nơi cổ liền gặp phải nặng nề một kích, trong nháy mắt liền ngất đi, bị một người tiếp được rồi. Cảm ơn Phong trưởng lão. Trịnh Phát Sáng nhìn ôm lấy Lý Phỉ Nhi lão giả nói cảm ơn. Không có chuyện gì, Trịnh thiếu gia, người này xử lý thế nào đây? Lão giả hỏi. Trịnh Phát Sáng vừa nghe, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, của mình Gigi cũng bị đá đau chết, cũng không có thể làm nữ nhân. Lý Phỉ Nhi lại dám đối với mình hạ như vậy độc đích thủ đoạn, mình nhất định muốn hung hăng báo phục tài được. Đem nàng đưa đến hộ y sinh đi đâu rồi, cho ta lấy hết rồi. Trịnh Phát Sáng giọng nói âm lãnh mà nói. Tới, đem cái này ăn, để cho ra sân ngươi tự vô địch. Chịu trách nhiệm Tần Thiên cuồn cuộn nhìn Tần Thiên đường, đem một cái bình nhỏ đưa cho Tần Thiên, bên trong một chút trong suốt chất lỏng. Không biết là cái gì, ở Tần Thiên xem ra, hẳn là thuốc kích thích. Cái kia quyền vương A Vượng giờ phút này đã thắng 4 chàng rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.